Tiên môn thiếu gia, chương 215, quái sự phần 2. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng đuổi một đội nhân mã này đi. Thương Hạo về tới trong trận pháp. Việc này đối với hắn mà nói căn bản là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng, việc này đặt ở trong mắt phu thê Thương Kiến Đào cùng Tào Tâm U. Coi như là đại sự khó lường. Tình hình người Tiềm Long Tổ là thế nào bọn họ cũng là hiểu một chút. Tại Trung Hoa chính là một đám người ngang tàng. Không nghĩ tới bọn họ tới nhiều người như vậy. Còn mang đến vũ khí tiên tiến. Càng là có thêm người cải tạo tham gia. Đối mặt với Thương Hạo cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Điều này nói rõ Thương Hạo là cường đại bực nào. Nhìn vào Thương Hạo, Lâm Thu Yến rất nhanh lại gần nói, nhi tử, con không có bị thương gì chứ. Thương Kiến Đào cũng là giật mình nói, con đánh bọn họ đi rồi. Nhìn ánh mắt Tào Tâm U này rõ ràng cho thấy sùng bái. Thương Hạo cười cười nói, bọn họ mặc dù là người cải tạo, cũng có loại vũ khí này, đối với con cũng không có gì uy hiếp. Kỳ thực, sức mạnh bọn họ đang theo đuổi đã đi chật đường, làm sao bây giờ? Con đắc tội người quốc gia, đến lúc đó con liền cùng cường giả Trung Hoa là địch. Lâm Thu Yến rõ ràng đã rất là lo lắng. Thương Hạo liền cười nói, bọn họ không đại diện được Trung Hoa, cũng đại diện không được cường giả Trung Hoa. Nếu mà Trung Hoa chỉ là chút lực lượng ấy, như vậy, Trung Hoa ta sớm đã mất. Từ chuyện này có thể nhìn xem ra, coi như là môn phái mộ binh, cao thủ trên địa cầu vẫn là có không ít người lựa chọn lưu lại ở địa cầu. Thương Hạo tin tưởng cao thủ Trung Hoa trên địa cầu vẫn đang không thiếu. Tào Tâm U nói, bá mẫu yên tâm, Thương ca nói đúng, bọn họ cũng không thể đủ đại diện được cả Tiềm Long Tổ. Bọn họ chỉ là một nhân vật mới dùng kỹ thuật gen phương Tây tiến hành cải tạo mà thôi. Ta đây trở về Tào gia, đem tình huống nơi này hướng Tào gia giải thích, Thương Hạo nói, Tiềm Long Tổ có không ít tiểu đội. Tào Tâm U gật đầu một cái nói, không sai. Người cường đại chân chính bình thường đều là không dễ dàng đi ra. Có người nói bọn họ mới đúng là người thủ hộ Trung Hoa ta. Thương Hạo âm thầm gật đầu. Đích thật là như vậy. Chỉ cần Trung Hoa có một nhóm cao thủ, người tu chân ngoại quốc mới không dám đơn giản tiến vào Trung Hoa. Tin tưởng giữa bọn họ vẫn tiến hành chiến đấu không muốn người biết. Thương Kiến Đào dù sao cũng là một gia chủ. Liền nghiêm túc nói, ta cũng phải chạy về gia tộc mới được. Xảy ra nhiều như vậy, gia chủ Thương gia như ta không thể không ở Thương gia. Lâm Thu Yến nói, ta cùng ngươi trở về. Tình hình Thương gia hiện tại rất là không tốt. Lòng người phân tán, thấy mẫu thân cũng phải theo phụ thân rời đi. Thương Hạo suy nghĩ một chút, cũng không lo lắng an toàn tính mạng của bọn họ. Liền từ trong giới chỉ lấy ra một cái phi hành khí trên siêu quang tinh nói. Đây là một loại kỹ thuật chế thành phi hành khí so với khoa học kỹ thuật trên địa cầu càng cường đại hơn. Coi như là loại vũ khí mới vừa nãy cũng không có thể phá vỡ năng lượng phòng ngự của nó. Các người ngồi đi đi, có chuyện gì đến chỗ này của con? Suy nghĩ một chút, Thương Hạo lại đưa cho Tào Tâm U mấy cái phòng ngự phù nói, mấy cái phù này đưa ngươi. Vũ khí của bọn họ cũng không đánh được phòng ngự phù này. Nhận lấy phòng ngự phù, trên mặt Tào Tâm U lộ ra hưng phấn nói. Trung Hoa có Thương ca tồn tại, chúng ta sẽ không sợ ngoại địch. Đưa ba người đi, Thương Hạo lúc này cũng là đứng ở nơi đó mở thiên nhãn hướng về dưới đất nhìn xuống. Sở dĩ không cùng phụ mẫu rời đi, một là cũng không lo lắng an toàn của cha mẹ. Hai là Thương Hạo trong lúc vô tình đối với dưới lòng đất sa mạc này lại có phát hiện. Quả nhiên, theo Thương Hạo hướng về dưới đất nhìn lại thì, một tình hình thấy tại Phi Ưng phái lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy dưới lòng đất sâu sa mạc này cũng tồn tại một tầng tiên linh khí bị trói buộc lại. Không ngừng đưa năng lượng vào thần thức thể, Thương Hạo thấy được càng ngày càng sâu. Tình huống nơi này cùng dưới đất Phi Ưng phái hoàn toàn tương đồng. Cũng là một cấm chế vô cùng lớn. Linh khí bị này một lực lượng cường đại trói buộc ở tại bên trong. Vung tay tế xuất độn thổ phù sau đó. Thương Hạo hướng về dưới đất mà đi. lần này Thương Hạo cũng có chuẩn bị, vẫn dùng thiên nhãn bản thân nhìn đường. Quả nhiên, khi đạt tới tầng thứ nhất định sau đó, thì có một sức mạnh mình cũng không cách nào phát hiện xuất hiện. Sau đó phương hướng của mình đã trong lúc vô tình bị thay đổi, biến thành di chuyển song song. Thử vài lần sau đó, Thương Hạo hít một tiếng, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa về tới trên mặt đất. Sức mạnh quá cường đại, Thương Hạo phát hiện coi như mình dùng ra lực lượng mạnh nhất của bản thân cũng không cách nào không bị ảnh hưởng. Thực sự là kỳ quái. Ngồi ở chỗ kia, Thương Hạo nhắm mắt trầm tư. Đối với loại linh khí bị cầm giữ này hoàn toàn không rõ ràng lắm là tình huống gì. Suy nghĩ một trận, trong nội tâm Thương Hạo khẽ động thì, lần thứ hai triển khai thiên nhãn nhìn một hồi, Thương Hạo lẩm bẩm, xem ra thật là như thế này. Thương Hạo cảm giác được mình dường như phát hiện một chút tình huống mới. Đó chính là các môn phái sở dĩ thành lập tại một địa điểm, cũng là bởi vì địa điểm này có linh khí nồng nặc hơn so với địa điểm khác. Phi Ưng phái này cũng tốt, Hoàng Sa môn nơi này cũng tốt, bọn họ có thể đem tổng bộ môn phái thành lập ở chỗ này. Nguyên nhân chỉ có một, nơi này linh khí rất sung túc, thậm chí, hiện tại Thương Hạo có phát hiện mới, linh khí kỳ thực chính là từ nơi giam cấm này tiết ra. Dù sao thời gian lâu dài, cấm chế này cũng có một chút buông lỏng như vậy, liền đem linh khí này tràn ra phía trước, tuy rằng lượng tràn ra này rất nhỏ, thế nhưng, so sánh với những nơi khác, lượng này đã là khổng lồ vô cùng, có đúng có thể cho là như vậy hay không? Phàm là những môn phái có truyền thừa lâu đời dưới lòng đất đều có lấy một cái cấm chế như vậy chăng? Thương Hạo bị loại suy đoán này của bản thân làm kinh sợ. Nếu quả thật là như vậy mà nói, địa cầu liền cũng không phải cái loại địa cầu mà mọi người thấy, mà là tồn tại quá nhiều chỗ thần bí, càng nghĩ thì càng là khiếp sợ. Thương Hạo có một loại cảm giác, trên địa cầu tồn tại bí mật kinh thiên, có lẽ mình có đặc thù thiên nhãn này, là có thể đem bí mật kinh thiên này vạch trần. Lúc này, Thương Hạo liền nghĩ đến rất nhiều chuyện thần thoại xưa lưu truyền trên địa cầu. Nếu như là trước đây, Thương Hạo khả năng thật nhất định đây chẳng qua là một chút chuyện xưa, là biên tập ra, thế nhưng, hiện tại Thương Hạo lại có thay đổi to lớn, đối với việc này cũng có nhận thức mới, lòng nghĩ việc này có lẽ tồn tại thật cũng khó nói. Xem ra phải đem các loại sách truyền thuyết thần thoại này tìm nghiên cứu thật tốt một chút. Dĩ nhiên, trải qua việc này, Thương Hạo cũng rõ ràng cảm giác được tu vi của mình không được. Nếu như muốn vạch trần thần bí này, đầu tiên phải làm được đó là có thể đứng ở trước tầng cấm chế. Hiện tại Thương Hạo biết mình căn bản cũng không có năng lực như vậy. Biện pháp duy nhất chính là mau tiến hành tu luyện mới được. Nghĩ tới đây, Thương Hạo dứt khoát liền tiến vào một gian tu luyện bên trong nơi này. Ngồi xếp bằng xuống, Thương Hạo lần này là định đem tu vi của mình tăng lên một phần nữa. Cách chương